Không sợ làm Hoắc Bắc Cảng tức giận, Ngây Dại cùng hắn đi đến trường, muốn cùng Hoắc Bắc Cảng cùng nhau dắt tay đi. Cách trường